Người đẹp trong tay, chương 84, thực tùy chi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NDTT, chương 84, thực tùy chi vị, tháng 10 năm 23, 2020. DOLLAN, năm Barbie, thực tùy chi vị si sôi chưa quay, nghĩa đen ý nói hương vị của tùy xương rất ngon, ăn vào chính là mỹ vị, ăn một lần còn muốn ăn thêm lần nữa. Edit, lạc y, beta, dai ship. Trần Điệp bị anh kéo ra khỏi ghế, ấn cô trở lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Cô không chịu, cảm thấy anh đối xử với cô không tốt, vặn người đẩy ra, làn váy trong vô tình cũng tiếp tục kéo lên. Mặt Văn Lương tối sầm, nhìn cô từ trên cao xuống, lạnh giọng. Ngồi yên, Trần Điệp khựng lại, ngước mắt nhìn anh một cái, lần này lại rất ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ không di chuyển nữa. Suy cho cùng, cô vẫn sợ Văn Lương, cho dù ỷ vào chuyện được anh thiên vị mà phóng túng, nhưng nếu anh thật sự lạnh mặt thì Trần Điệp cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Văn Lương đặt đĩa hoa quả trước mặt cô, em cứ ngồi đây ăn, nghe lời chút. Trần Điệp lén lút bĩu môi, ngồi một bên yên lặng ăn trái cây, một lúc sau liền mệt mỏi, chống tay lên mép bàn, cúi người gối lên cánh tay, một bên nhai trái cây một bên nhìn Văn Lương gõ bàn phím. Gần đây, công việc học tập ở trường nặng nề, trước đó Trần Điệp vẫn luôn theo học chương trình nghệ thuật, có chút theo không kịp các môn tự nhiên, bài tập được giao về cũng làm chậm hơn so với người khác rất nhiều, thậm chí có khi phải thức khuya. Văn Lương không nói chuyện với cô, Trần Điệp ngủ thiếp đi bên cạnh bàn làm việc lúc nào không hay. Sau khi Văn Lương viết xong báo cáo, anh mới liếc mắt sang nhìn người bên cạnh. Thiếu nữ hướng mặt về phía anh nằm bò ra ngủ, mái tóc đuôi ngựa ôm lấy chiếc cổ trắng nõn, mí mắt Văn Lương nhảy dựng, hô hấp vừa mới bình tĩnh lại trong phút chốc càng thêm căng thẳng. Nhắc mới nhớ đám thiếu gia cùng tuổi xung quanh anh chung quy không tránh được một ít ôn hương nhuyễn ngọc mà Văn Lương ngại phiền, trước sau đều không có hứng thú với chuyện này. Ôn hương nhuyễn ngọc miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Nhưng cô gái nhỏ được nuôi dưỡng trong nhà này từng ngày trổ mã càng thêm xinh đẹp, ngày thường còn không cảm thấy, hôm nay bỗng nhiên như được đả thông hai mạch nhâm đốc mà giác ngộ ra được vậy. Văn Lương hơi nhíu mày, trầm mặc nhìn cô một hồi, sau đó dùng tay kéo góc váy xếp ly đang cuộn lên của cô xuống, đá vào chân ghế. Chiếc ghế run rẩy một cái, Trần Điệp tỉnh lại, dụi mắt ngồi dậy. Về phòng mình ngủ đi, Văn Lương vội vàng đi ra ngoài. Anh xong rồi sao? Cô vừa tỉnh dậy, giọng nói còn mang theo chút nhập nhèm buồn ngủ, cuối mỗi chữ đều mềm mềm. Muộn rồi, Trần Điệp nghiêng người nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính, đôi tóc lướt qua mờ u bàn tay anh. Đã khá muộn, cô còn phải làm bài tập một lúc. Trần Điệp cũng không biết lúc này Văn Lương trông rất không kiên nhẫn, vừa nãy suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy nếu mình tiếp tục ở lại cũng chỉ có thể làm cho người ta ghét, rất nhanh đã chuồn về phòng ngủ của mình. Văn Lương lại mất thêm một tiếng nữa cuối cùng cũng có thể xong việc, đóng máy tính rồi đi ngủ. Phòng làm việc ở cuối hành lang trên tầng 2, khi quay trở lại phòng ngủ chính sẽ phải đi qua phòng khách mà Trần Điệp đang ở, đèn trong phòng cô vẫn còn đang sáng. Vốn dĩ Văn Lương muốn vào xem một chút nhưng khi giơ tay gõ cửa liền nhớ tới cái gì, cuối cùng từ bỏ trở về phòng ngủ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ngoại trừ nhẹ nhàng kích thích dây đàn ở trong lòng Văn Lương một xíu thì chẳng thay đổi bất kỳ thứ gì. Sau 2 ngày nghỉ ngơi ở nhà, Trần Điệp trở lại trường học bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Đôi khi cô sẽ đặc biệt muốn nói chuyện phiếm với Văn Lương, lúc tắt đèn ở trong phòng ngủ sẽ gửi tin nhắn cho Văn Lương, nhưng người đàn ông này luôn trả lời rất ngắn gọn, khiến cô không biết nên trả lời cái gì, cuộc trò chuyện luôn dừng lại rất nhanh. Cô một bên chửi thầm mắng trộm Văn Lương, một bên lại nhịn không được tâm sự thiếu nữ này của mình. Cô giữ tất cả những bức thư tình mà mình nhận được không vứt đi, còn bởi vậy mà bị Trần Thư Viện đặt cho biệt danh. Người siêu tầm tem, và, không biết xấu hổ, nhưng chỉ có Trần Điệp biết cô muốn sử dụng bằng chứng chứng minh người khác thích cô để giúp cô có tự tin yêu thích Văn Lương, vì tâm sự thiếu nữ mà tăng thêm một ít trọng lượng. Một tuần trước kỳ thi đại học cô và Văn Lương cùng nhau ăn tối. Anh Văn Lương, khi em nghỉ hè anh vẫn còn nhiều việc phải làm sao? Anh nhướng mày, sao thế, em chỉ muốn hỏi một chút, hẳn là không bận đưa em đi ra ngoài chơi. Đôi mắt Trần Điệp lập tức sáng lên, giống như cún con nhìn thấy thịt. Thật sao, đi đâu vậy? Văn Lương bị phản ứng kia của cô làm cho buồn cười, túm tóc đuôi ngựa của cô vuốt xuống hai cái, không biết là dỗ hay cảnh cáo. Chờ em thi đại học xong rồi nói, nếu không đậu thì xác định học lại đi, ai sẽ dẫn em đi ra ngoài chơi chứ? Có lời này của Văn Lương, trong lúc những học sinh khác xung quanh lo lắng căng thẳng không thôi về kỳ thi đại học, cô lại ngày ngày mong chờ nhanh chóng đến kỳ thi đại học. Vào buổi chiều kết thúc kỳ thi đại học, Trần Điệp rất cao hứng. Vì nói là học sinh nghệ thuật, thành tích trong lớp văn hóa có thể qua loa đại khái, nhưng cô cảm thấy thật ra mình làm bài cũng không tệ. Chưa hôm đó vừa thi xong, cô còn đi theo một đám người như đã được giải phóng, ném từng chồng đề thi và sách giáo khoa. Tất cả mọi người đều hân hoan vui sướng, ném đề thi xuống từ tầng 3, là tả phủ kín bồn hoa phía dưới. Trần Điệp trong những ngày tháng ăn nhờ ở đậu mặc dù đã dần phóng túng, nhưng có thể nói, sự nổi loạn của tuổi mới lớn là chưa bao giờ xảy ra, ném bài thi có lẽ có thể xem là một hành động nổi loạn. Chẳng qua rất nhanh sau đó các giáo viên chủ nhiệm liền đen mặt hung thần ác sát tới mắng, những người khác như đã sớm nghe được tiếng gió, lập tức vỗ mông chạy trốn, mà Trần Điệp đúng lúc bị bắt lại. Mấy tên nghịch ngợm xui xẻo không chạy thoát được bị yêu cầu phải thu dọn hết mấy đề thi và sách giáo khoa trên bồn hoa trước khi rời đi. Trần Điệp phản nghịch còn chưa đến một giờ liền bị đánh trở về nguyên hình, tự nhận xui xẻo xuống tầng một dọn dẹp bồn hoa. Nhiều người ném đề thi như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có mấy người bị phạt, đương nhiên quét thước khá chậm. Mấy ngày thi đại học nóng nực, thậm chí Trần Điệp còn không thèm ăn cơm trưa, lúc này sắc trời dần tối lại, cô cảm thấy hơi đói bụng, Văn Lương gọi tới một cuộc điện thoại, hỏi cô khi nào trở về ăn cơm. Anh ăn trước đi, tâm trạng tốt khi tốt nghiệp của Trần Điệp lúc này đã giảm xuống rất nhiều, giống như đang oán giận nói chuyện mình bị phạt cho Văn Lương. Tuy nhiên, anh cũng không đồng tình mấy, còn cười phá lên. Đáng đời, còn bày đặt ném đề thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Điệp hừ một tiếng, một bên khom lưng nhặt đề thi rơi vào bụi cây, một bên lẩm bẩm nói. Em không muốn nói chuyện với anh nữa, em đang bận cúp máy đây. Đó là lần đầu tiên cô cúp máy Văn Lương trước. Chờ quét thước xong toàn bộ chủ nhiệm kiểm tra xong lại giáo huấn một hồi, cuối cùng cũng xem như tốt nghiệp và được giải phóng. Trần Điệp còn lười thu dọn cặp sách về phòng học, ném chai nước, hộp bút vào cặp sách rồi rời đi. Cổng trường vắng tanh, đã sớm không còn một ai. Hơn nữa còn, rất đói, Trần Điệp sờ sờ bụng, bây giờ trở về cũng không có cơm ăn, cô định đến quán mì đối diện trường học ăn một bữa, người cũng không nhiều lắm, may mà vẫn mở cửa. Trần Điệp gọi một tô mì bò. Chủ tiệm thấy cô vẫn mặc đồng phục học sinh, còn cho thêm nhiều thịt bò, phủ một lớp thật dày. Trần Điệp nói cảm ơn, thả một thìa giấm và một thìa tương ớt vào bát mì ăn một lúc mới nhận được một tin nhắn khác của Văn Lương. Anh Văn Lương, còn chưa xong sao? Trần Điệp, xong rồi, đang ăn tối. Anh Văn Lương, ở đâu? Trần Điệp vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài tiệm mì, đèn đường ở cổng trường không quá sáng nên không nhìn rõ lắm. Cô không trả lời, lại hỏi thêm một câu. Anh đang ở đâu? Văn Lương, vừa đến trường học của em. Trần Điệp, em đang ở quán mì bò đối diện. Lát sau, Văn Lương tiến vào. Lần trước Văn Hoài Viễn lâm bệnh nặng, hiện tại mọi chuyện lớn nhỏ của tập đoàn Ôn Viễn đều phải qua tay Văn Lương, anh cũng không ăn mặc tùy tiện như trước, một cái áo phông đã ra ngoài. Bây giờ âu phục dày da, sống lưng thẳng tắp, vóc người cao lớn, xuất hiện ở quán mì nhỏ này thật sự có chút không hợp nhau, giống như một ngôi chùa nhỏ bị hỏng đang cung phụng một bức tượng Phật kim quang lấp lánh. Anh kéo ghế đối diện Trần Điệp ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn cô. Ăn kiểu gì mà lại đổ nhiều mồ hôi thế? Trần Điệp yếu ớt nhìn anh một cái. Vừa nãy dọn dẹp nên đổ mồ hôi. Anh thấp giọng cười một tiếng. Anh ăn chưa? Trần Điệp lại hỏi. Ăn trong công ty rồi tiện đường tới đón em. Văn Lương hỏi. Thì thế nào? Trái tim Trần Điệp lệch một nhịp, nhớ lúc trước Văn Lương hứa hẹn cô đi chơi. Em thấy khá ổn, hẳn là sẽ đậu đại học. Anh cười chế giễu. Mục tiêu của em cũng cao nhỉ? Trần Điệp hai ba miếng đã ăn xong tô mì, đứng dậy đi trả tiền. Văn Lương đã ra ngoài trước, đứng trên bậc thang, lấy hộp thuốc lá ra châm một điếu thuốc rồi cắn vào miệng, đốm lửa đỏ rực sáng lên, anh nhả một ngụm khói. Bên cạnh là một tiệm nét, trong đó có ba nam sinh, một người liếc nhìn quán mì, đột nhiên dùng cùi chỏ huýt vào người bạn, hất cằm vào trong. Này, đó không phải là Hoa Khôi lớp 12 sao? Hai người kia cũng nhìn theo rồi nói. Phắc, đúng thật, có điều sau khi Trần Điệp tốt nghiệp, giá trị nhan sắc của nữ sinh trường chúng ta nhất định sẽ hạ thấp một bậc. Hơn nữa dáng người rất đẹp nha, cậu xem ủy viên ban giải trí của lớp chúng ta xinh thì đúng là xinh thật, nhưng dáng quá lép. Mấy nam sinh lén nói chuyện rất không biết xấu hổ, trong đó có vài chữ lọt vào tai Văn Lương, anh nhíu mày ngẩng đầu nhìn, một tên nam sinh trong số đó chú ý tới ánh mắt của anh, tuy không nói gì nhưng nhìn tư thế của anh cũng biết là không phải loại dễ chọc, rất nhanh liền xô đẩy nhau rời đi. Ngay sau đó Trần Điệp bước ra, vừa rồi cô đang đổ mồ hôi, lại ăn một tô mì nóng hổi, mồ hôi trên người vẫn chưa biến mất được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng phục học sinh mùa hè là áo sơ mi mỏng cộc tay bó sát người, mơ hồ có thể nhìn ra lớp vải trong cùng, là màu trắng khác với áo sơ mi. Đi thôi, Trần Điệp nói, Văn Lương đi sau cô, lại nghĩ tới những gì mấy nam sinh vừa rồi nói, tự nhiên khó chịu chập một tiếng.